Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 20, muốn làm cá mặn ngày thứ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Quyện ngã trên giường mềm, ngây ngốc nhìn Tiết Phóng Ly đi xa, chậm rãi nhíu mày lại. Vương gia sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Y không muốn ăn vải, lại ngăn không cho người đi hù dọa Khổng Tước, không đến nỗi khiến vương gia tức giận chứ? Rốt cuộc, xảy ra chuyện gì vậy? Suy nghĩ một hồi lâu, Giang Quyện vẫn không có đầu mối gì. Y cúi đầu nhìn vải trong mâm đựng trái cây, bất thình lình nhớ tới lời nhắc nhở của Tiết Tư Quân. Ngày rỗ mẫu phi của vương gia ngu mỹ nhân sắp tới, là bởi vì chuyện đó sao? Giang Quyện nghĩ đến xuất thần, cao quản gia lại không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bộ dạng hỉ nộ vô thường như thế mới là trạng thái thường có của vương gia. Nhưng đây là lần đầu tiên vương phi bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Cao quản gia chỉ coi như không nhìn thấy gì cả, nói với Giang Quyện, vương phi, ngài nhìn con lam Khổng Tước kia xem có phải là muốn xòe đuôi hay không? Khổng Tước có xòe đuôi đẹp hơn nữa thì hiện tại Giang Quyện cũng không có tâm tình thưởng thức. Y lắc đầu một cái, do dự một chút, Giang Quyện hỏi cao quản gia, mỗi lần đến thời gian này tâm tình của vương gia đều sẽ không tốt sao? Ngày rỗ của ngu mỹ nhân, cao quản gia ngẩn ra, suýt chút nữa hắn đã quên mất ngày này. Nếu nói tâm tình không tốt, thật ra mỗi ngày tâm tình của vương gia đều không tốt. Mà đến ngày rỗ của ngu mỹ nhân thì tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng. Tính thời gian, đến cuối tháng còn 3-4 ngày nữa, mấy ngày này, vương gia sẽ có tâm tình không tốt như vậy. Đồng thời bệnh tình của hắn cũng thu liễm không ít. Vâng, cao quản gia trả lời. Đúng là không quá tốt. Mẫu phi của vương gia. Giang Quyện cân nhắc dùng từ một chút. Người có thể nói cho ta chút chuyện liên quan tới ngu mỹ nhân không? Liên quan tới ngu mỹ nhân, trong nguyên tác chỉ đề cập tới một hai câu, mà mục đích chủ yếu là vì muốn miêu tả rõ sự thô bạo tàn ác của vương gia hắn tự tay sát hại mẫu phi của mình. Nhưng Giang Quyện lại không cảm thấy vương gia sẽ như vậy. Dù sao vương gia mà y biết khác xa với vương gia trong nguyên tác miêu tả. Không giống chỗ nào cả. Đến thiết lập tính cách cũng khác biệt rất lớn. Chuyện này, cao quản gia nghĩ tới một ít tin đồn. Hắn vốn cũng không biết rõ, cũng không dám nói quá nhiều. Ngu mỹ nhân vốn là một nữ cô nhi. Lúc dâng hương ở chùa Diệu Linh thì ngẫu nhiên gặp được Thánh Thượng. Thánh Thượng vừa gặp đã thương. Nàng bị đưa vào trong cung. Từ đó vinh sủng không ngừng. Chỉ là, có một ngày sau giờ ngọ, ngu mỹ nhân đến Xuân Thâm Điện lấy nước, sau đó thì nhiễm phong hàn. Cao quản gia không nói nữa. Giang Quyện vẫn đoán được kết cục. Y có chút giật mình. Người còn sống bị chết cháy, chắc chắn là rất thống khổ. Giang Quyện thở dài, rất đồng tình với cảnh ngộ của ngu mỹ nhân. Lập tức y lại nghĩ tới Tiết Phóng Ly. Cái chết của ngu mỹ nhân khốc liệt như vậy, chắc chắn Tiết Phóng Ly cũng không dễ chịu. Giang Quyện có một gia đình hạnh phúc, chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Nhưng y nghĩ nếu như có một ngày y gặp phải bất hạnh như thế, y sẽ vô cùng đau khổ, thậm chí không có cách nào tiêu tan. Nghĩ tới đây, đột nhiên Giang Quyện rất lo lắng cho Tiết Phóng Ly. Vương Phi, xòe đuôi rồi. Con lam Khổng Tước kia xòe đuôi rồi. Giang Quyện đang nghĩ ngợi. Cao quản gia gọi y nhìn Khổng Tước. Giang Quyện có chút mất tập trung. Ta muốn gặp vương gia. Người có thể dẫn ta đi gặp hắn không? Cao quản gia, đương nhiên có thể. Tìm về được ba con Khổng Tước này. Cao quản gia đã tốn không ít thời gian công sức. Hắn nhịn rồi lại nhịn. Thực sự không nhịn được nữa. Vùng vẫy thêm một chút. Vương Phi, người xem Khổng Tước này đi. Nó xòe đuôi rồi. Giang Quyện đang lo lắng cho Tiết Phóng Ly, vẫn lắc đầu. Đi thôi. Cao quản gia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Được, trừ hắn ra, không có ai để ý đến Khổng Tước xòe đuôi. Hu hu hu. Tiết Phóng Ly ở trong thư phòng, dù sao cũng tan rã trong không vui với Giang Quyện. Cao quản gia đưa người đến trước cửa, uyển chuyển mà khuyên, "Vương phi, vương gia có thể là cần nghỉ ngơi một lúc, chi bằng ngài. Giang Quyện do dự một chút, vẫn nói, xem trước một chút đi. Cao quản gia không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Gõ cửa, vương gia, vương phi, tiếng nói im bặt đi. Trong thư phòng có một thị vệ đang quỳ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Cao quản gia cứng đờ, tình hình không tốt, tới ngay lúc vương gia đang xử trí người. Lần trước bầy sói vào điền trang, bất kể là vì nguyên nhân gì, thị vệ đều không thể trốn tránh trách nhiệm. Chỉ là lúc đó vương gia không đề cập tới, đến hôm nay mới xử lý. Cao quản gia thấp giọng nói, vương phi đến. Tiết Phóng Ly mặt không thay đổi nói, đưa y trở về. Giang Quyện vẫn chưa đi vào, nhưng y có thể nghe thấy người bên trong nói gì. Đương nhiên y không chịu đi. Ta không trở về. Tiết Phóng Ly không tiếp lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cao quản gia, cả người đều là lệ khí. Cao quản gia run lên một cái, mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Tâm tình ngươi không tốt. Giang Quyện nghiêm túc nói, ta muốn ở cùng ngươi. Tiết Phóng Ly vẫn không có phản ứng gì, chỉ cụp mắt nhìn thị vệ đang quỳ trên mặt đất. Có mấy người đã bị phạt, máu me khắp người, có người thì tâm trạng khiếp đảm quỳ ở đó, chờ đợi hắn xử lý. Để thiếu niên tiến vào, chắc chắn y sẽ giật mình. Trên đường tình cờ gặp sói con, Khổng Tước ở điền trang, y đều muốn cứu, y đều không chịu nổi việc chúng chịu khổ. Huống hồ là người sống sờ sờ. Tiết Phóng Ly nhếch môi đỏ, cười có chút châm chọc. Hắn muốn làm người tốt trước mặt thiếu niên, nhưng thời khắc này, bỗng nhiên hắn không muốn phủ thêm lớp da ôn văn nhĩ nhã kia nữa. Được rồi, không biết qua bao lâu, Tiết Phóng Ly gần như ác liệt mà nói, vậy ngươi vào đi. Dứt lời, Giang Quyện được đưa vào thư phòng. Giang Quyện đúng là sợ hết hồn. Y không nghĩ tới có nhiều người ở đây như vậy. Giang Quyện cũng ngửi thấy được mùi máu tanh, y nghi hoặc mà nhìn sang, lông mi run run, lại không nói gì. Qua một hồi lâu, Giang Quyện mới ngẩng đầu lên, nói với Tiết Phóng Ly, vương gia, người đưa tay cho ta một chút. Tiết Phóng Ly nhàn nhạt nhìn y một cái, không có ý định giơ tay. Giang Quyện đành phải chủ động nắm lấy tay của hắn. Một giây sau, lòng bàn tay của Tiết Phóng Ly được đặt vào một thứ gì đó. Tặng ngươi hoa. Giang Quyện ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc mà bịa chuyện, ở chỗ ta ở, hoa tử đằng còn gọi là hoa vong yêu. Nó sẽ làm tiêu biến hết yêu sầu và những gì không vui. Đừng không vui mà. Lông mi dài của thiếu niên chớp chớp, con ngươi trong trẻo, giọng nói của y rất nhẹ, cũng rất nhu hòa, ngữ khí gần như là dỗ dành. Tiết Phóng Ly không nói một lời nhìn Giang Quyện, lệ khí của hắn cứ như vậy mà hoàn toàn bị đẩy lui. Hồi lâu, Tiết Phóng Ly rốt cuộc mở miệng, nhưng là hỏi Giang Quyện, bọn họ bị phạt, sao ngươi không ngăn cản? Giang Quyện kỳ quái nhìn hắn một cái, làm sai phải bị phạt, hơn nữa vương gia cũng sẽ không phạt quá nặng. Thần sắc Tiết Phóng Ly bình tĩnh, nếu như bản vương phạt nặng thì sao? Giang Quyện lắc đầu một cái, hết lòng tin tưởng nói, vương gia là người tốt như vậy, sẽ không dễ dàng hại người. Tiết Phóng Ly nhìn Giang Quyện, thiếu niên cười đến mặt mày cong cong, hắn cũng chỉ có buồn bực vô tận, ngón tay tái nhợt động đậy mấy lần, hoa trong lòng bàn tay Tiết Phóng Ly bị vò nát, mềm mại vô cùng mà bị vò nát bấy, nước cũng nhễu xuống, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn. Tự dưng nhớ tới lông mi ẩm ướt của Giang Quyện. Hồi lâu, Tiết Phóng Ly thấp giọng cười, thần sắc lại vô cùng mất hứng. Đúng vậy, bản vương ra sao lại hại người chứ? Đều cút ra ngoài. Hắn bình tĩnh mở miệng. Bọn thị vệ ngã quỵ trên mặt đất đều chấn động, sau đó dồn dập dập đầu, nghe lời rời đi, cưỡng ép nhịn kinh dị trong lòng xuống. Vương ra sao lại dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy? Phải, vương phi, Giang Quyện không biết gì cả. Dưới cái nhìn của y, việc này càng chứng minh vương gia thực sự là người tốt. Đối tốt với y, đối với hạ nhân cũng rất rộng lượng. Thị vệ rời đi hết, trầm mặc thật lâu qua đi. Tiết Phóng Ly vui đùa hỏi Giang Quyện, tại sao lại muốn đến ở cùng bản vương? Giang Quyện trần trờ trả lời. Ngày giỗ của mẫu phi ngươi sắp tới. Ta sợ ngươi sẽ. Tiết Phóng Ly nhấc mí mắt lên. Thần sắc vô cùng đạm nhạt. Từ Ninh Cung, bên dưới tượng Phật vàng. Khói lượn lờ từ trong lư hương. Hoàng Thái Hậu quỳ gối trên bồ đoàn tụng kinh. Trong tay bà ta lần chuỗi tràng hạt. Tư thái vô cùng thành kính. Soạt, một tiếng. Giang Niệm nhẹ nhàng lật một trang giấy. Hắn để bút chép kinh Phật lên từng tờ giấy trắng. Già rồi, không bao lâu sau, Hoàng Thái Hậu mở mắt ra. Bà ta than thở một tiếng. Người đã già, vô dụng rồi, quỳ cũng không quỳ được. Giang Niệm ngừng bút, đang muốn tiến lên nâng. Nhưng Hoàng Thái Hậu phất phất tay. Chỉ để cung nữ lại đấm chân cho mình. Ai ra thích những đứa trẻ như ngươi vậy? Hoàng Thái Hậu nhìn Giang Niệm, mặt đầy ý cười nói. Không táo bạo, rất có quyết tâm, không giống lão Lục, suốt ngày hấp tấp khiến người ta phiền lòng. Phụ thân vẫn thường trách vãn bối không có chút tâm tính thiếu niên nào. Giang Niệm nói, ông ấy muốn vãn bối hoạt bát thêm một chút. Hoàng Thái Hậu lắc đầu một cái, trêu chọc nói, vậy thì đổi một đứa khác là được. Giang Niệm bất đắc dĩ nói, để Lục Hoàng tử nghe được lại quậy đến ngài. Hoàng Thái Hậu giơ tay lên. Cung nữ đỡ bà ta đứng dậy. Bà ta hừ nhẹ một tiếng. Quậy thì quậy đi. Ai ra chỉ muốn có một đứa cháu ngoan. Không hiếm lạ gì con khỉ con như nó. Giang Niệm nhìn Hoàng Thái Hậu. Mím môi cười cười. Đời trước, sau khi Ly Vương qua đời. Giang Niệm vô ý từng thấy Hoàng Thái Hậu ở chùa Triều An. Chỉ tiếc lúc đó hắn là Ly Vương Phi. Hoàng Thái Hậu giận cá chém thớt. Đối với hắn không coi ra gì. Hoàng Thái Hậu và Ngu Mỹ Nhân quá cố. Dường như từng có một đoạn thù hận. Sau khi sống lại, Giang Niệm biết được tiên cơ. Mỗi lần đến ngày Phật đàn, Hoàng Thái Hậu đều sẽ đích thân tới chùa Triều An. Ngày đó hắn cũng đi chùa Triều An. Giang Niệm giả bộ tình cờ gặp được Hoàng Thái Hậu. Cùng bà ta đàm kinh luận đạo. Vì bà ta mà chép kinh Phật. Cứ như vậy lọt vào mắt bà ta. Chữ của ngươi càng ngày càng đẹp. Hoàng Thái Hậu cúi đầu nhìn Giang Niệm chép kinh Phật. Tán dương, giống như nước chảy mây trôi. Loan phiêu phượng bạc, trong nhà vãn bối có một vị đệ đệ. Chữ viết còn tốt hơn. Ánh mắt Giang Niệm lóe lên. Nhẹ giọng nói, đệ ấy có thể viết thể thủ xấu kim. Nét bút mượt mà, ngay thẳng mà trau chuốt. Ô, Hoàng Thái Hậu hứng thú. Chưa từng nghe ngươi đề cập tới đệ đệ. Là ai? Nói không chừng ai ra có biết. Giang Quyện, Giang Niệm mỉm cười nói. Thái Hậu nương nương có từng nghe qua? Chưa từng. Hoàng Thái Hậu suy tư mấy phần. Không hề ấn tượng. Nếu như thật sự viết tốt như vậy. Ngày khác ai ra cần phải gọi người vào cung nhìn xem. Đệ đệ từ nhỏ đã mắc bệnh tim. Ở nông thôn dưỡng bệnh. Thời gian nhàn hạ rất nhiều. Cho nên phí không ít công phu luyện chữ. Giang Niệm đang nói. Bỗng dưng nhớ tới gì đó. Khổ sở nói. Thái Hậu, làm sao vậy? Giang Niệm do dự nói. Đệ đệ bây giờ đã là Ly Vương Phi. Cạch, một tiếng. Hoàng Thái Hậu dùng lực hơi quá tay. Chàng hạt bị đứt. Hạt châu vội vã lăn xuống. Ý cười trên mặt bà ta cũng từ từ được thu lại. Ly Vương Phi à, Hoàng Thái Hậu nói. Vậy ai ra càng phải gọi vào cung nhìn cẩn thận một chút. Cung nữ thấy thế bận rộn ngồi xổm xuống nhặt hạt châu. Hoàng Thái Hậu nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói. Nếu ai ra nhớ không lầm, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ mẫu phi của hắn. Dã chủng kia nhất định là phải đến chùa Diệu Linh cúng tế. Thần sắc Hoàng Thái Hậu lạnh băng. Cũng tốt. Hắn đến chùa Diệu Linh cúng tế bao lâu? Vương phi kia của hắn vào trong cung quỳ bấy lâu cho ai ra đi? Hết chương 20, cách chương.